Chương 1429, ấu thuần nhiễm cùng chính cung. Thế nhưng kỳ dị xỉ mạ tủ cả có thể rõ ràng ở mã đồ ạ kỳ dạ trên người cảm giác được đối với nàng địch ý, mà cùng phía trước so sánh, kỳ dị xỉ mạ tủ cả hiển nhiên là không có khả năng nhận thức mã đồ ạ kỳ dạ, cái này không giải thích được địch ý tự nhiên là không biết đến từ đâu. Không phải, có thể biết, kỳ dị xỉ mạ tủ cả như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi thăm một vấn đề, xin hỏi. Ngươi cùng Trương Lương là quan hệ như thế nào? Mã đồ ạ kỳ dạ có vài phần ngoài ý muốn, cùng phía trước so sánh, nàng kỳ thực trong lòng là do dự, bởi vì không biết kỳ gì xì mạ tủ cả rốt cuộc là lai lịch ra sao. Nhưng mà, chờ đến đại học ca mì sau đó, nàng phát hiện, đối phương cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Cùng lúc trước so sánh, kỳ gì xì mạ tủ cả niên kỳ thoạt nhìn so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nhỏ vài tuổi, hơn nữa. Ở có chút địa phương thoạt nhìn, luôn cảm thấy, kỳ dị xì mạ tủ cả thoạt nhìn đối xử với mọi người rất là lãnh đạm dáng vẻ. Ta theo hắn mã đồ ạ kỳ dạ cảm giác được có vài phần khó có thể nói ra khỏi miệng. Thế nhưng cả nệ kỳ Ken ánh mắt tò mò cũng đã nhìn lại, hiển nhiên, giống như là trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ bộ dáng như vậy cô gái xinh đẹp không thấy nhiều, huống chi, vóc người của nàng vẫn như thế tốt. Cùng cái này trong đại học những nữ sinh khác lập tức liền phân ra một đẳng cấp. Giống như không là cái tuổi này nữ sinh, có lẽ có khuôn mặt đẹp mắt, thế nhưng vóc người cao như vậy chọn luyện chuyển, cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Vì vậy, làm cả nghệ kỳ Ken nghe được kỳ dị xì mạ tủ cả hỏi vấn đề thời điểm, trong lòng cũng của nàng là đồng dạng tràn ngập tò mò, cũng không phải là không biết kỳ dị xì mạ tủ cả cùng Trương Lương là quan hệ như thế nào, thế nhưng trước mắt mạ đồ ạ kỳ ra, lại là từ nơi này nhô ra ừ nhìn tình cảnh trước mắt. Lúc này mã đồ ạ kỳ dạ tóm lại là cảm thấy có vài phần cũ kết cảm giác, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, nàng là mình một người dành trước chạy tới, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Cô bé trước mắt muốn biết thân phận của mình đúng là không thể bình thường hơn được sự tình. Suy nghĩ cẩn thận một cái dưới, mã đồ ạ kỳ dạ cảm giác mình vẫn là toàn bộ thác suất tương đối khá, dù sao, bất kể là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Mấy thứ này không giao đại thanh sở, phía sau sẽ không tốt tiếp tục nói nữa. Ta là hắn, nữ bằng hữu. Mạ đồ ạ kỳ dạ mặc dù có chút bồi hồi, thế nhưng đang nói đến chính hắn một chính phái bạn gái thân phận thời điểm, vẫn là phi thường lý trực khí tráng. Dù sao, bản thân này sẽ không có cái gì tốt tị hiểm sự tình, chỉ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, trước mắt hai cô bé biểu hiện lại vượt ra khỏi mạ đồ ạ kỳ dạ dự liệu. Không như trong tưởng tượng lý, càng không có cái gì ánh mắt kinh ngạc, ngược lại thì một bộ quả thế dáng dấp. Tại loại này ánh mắt quan sát phía dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ nhịn không được có vẻ có vài phần xấu hổ. Các ngươi đang nhìn cái gì xin lỗi, chúng ta thất lễ. Nghe mạ đồ ạ kỳ dạ thanh âm, đang quan sát kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken lúc này mới song song phản ứng kịp. Hai người đặc biệt lúng túng liếc nhau một cái. Sau đó trực tiếp hướng về phía trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ xin lỗi. Dù sao, cùng phía trước so sánh, các nàng đúng là đại khái liệu đến mạ đồ ạ kỳ dạ thân phận. Loại này cô gái xinh đẹp sẽ vì một người đặc biệt chạy đến đại học cả mỹ đến, không cần nghĩ cũng biết cùng Trương Lương quan hệ thị phi đồng nhất vậy. Hơn nữa, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, các nàng trên căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, có thể đã biết. Thế nhưng kỳ dị xỉ mạ tủ cả còn là muốn hỏi nhiều một câu, miễn cho sản sinh hiểu lầm gì đó. Đến khi mạ đồ ạ kỳ dạ nói rõ ràng thân phận của mình sau đó, cả nệ kỳ Ken thần sắc hơi chút thư giãn rất nhiều. Vừa rồi nàng vẫn còn tương đối lo lắng mạ đồ ạ kỳ dạ là ai, nhưng mà, khi nghe nàng cùng Trương Lương quan hệ sau đó, nàng liền buông lỏng xuống tới, có thể cùng Trương Lương quan hệ như vậy thân mật người, sẽ không có nhiều lắm ý bất lợi mới là, cả nệ kỳ Ken là như thế nghĩ. Thế nhưng mã đồ ạ kỳ dạ lại cũng không nhất định biết, nàng chỉ là buồn bực nhìn trước mắt hai cái này nữ hài, nguyên bản nàng cảm thấy rất có sức uy hiếp thân phận một sáng, không nghĩ tới chính là, trước mắt hai cái này nữ hài, lại thái độ khác thường, không có ai đối với lần này cảm giác được cái gì dị nghị. Thậm chí, đang nhìn trong ánh mắt của nàng còn mang theo vài phần quả thế khái niệm. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này mã đồ ạ kỳ dạ tóm lại là cảm thấy có vài phần buồn cười cảm giác, bởi vì lúc trước thời điểm, nàng hình như là đem trước mặt hai cái này nữ hài coi là của nàng quân xanh giống nhau. Đáng tiếc là, bây giờ nhìn lại, ngược lại là chính cô ta nghĩ nhiều lắm một chút. Bởi vì, chỉ là nhìn trước mắt hai cái này cô bé thần sắc, dường như căn bản sẽ không có dáng vẻ như vậy ý tứ. Nhưng mà, vừa nói như vậy đứng lên, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ giả cũng không nhịn được lâm vào nghi hoặc trong, giả như thật là cái dạng này, chẳng lẽ là mình hiểu lầm cái gì thế nhưng tóm lại là cái dạng này nói, hình như là có vài phần không ổn thỏa cảm giác. Chỉ là, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ giả trong mắt, ngược lại là đem điều này sự tình hoàn toàn bỏ quên đi, dù sao, đơn thuần là ở phía trước hình dáng tình huống bên dưới, nàng coi như là cái gì cũng không phải nói, trước mặt hai cái này nữ hài, Mã Đồ Ả Kỳ giả một cái vượt trên hai cái, thật sự là nửa phút không có chút nào vấn đề. Điểm này, Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả cùng Cả Nghệ Kỳ Ken cũng là cảm giác được tương đối không nói gì, trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ giả khí thế thật sự là quá mức cường đại rồi một ít. Hai người bọn họ thật sự chính là không ngờ rằng, từ nơi này nhô ra một cái như vậy lợi hại nữ tử. Nhưng mà, bây giờ Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả ngược lại là vô cùng bình tĩnh, nàng mặc dù không biết Trương Lương bên kia chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng chỉ là trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ giả dè chừng bộ dạng, liền đại khái liệu đến. Ta là Trương Lương muội muội, ân, ta 5-6 tuổi thời điểm, liền cùng hắn ở cùng một chỗ. Nếu trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ là Trương Lương bạn gái, Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả coi như là bông lòng không ít, trực tiếp đã đem chính mình gốc gác nói ra. Hở 5-6 tuổi Trương Lương cái này cầm thú nghe Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả thoại ngữ sau đó, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lập tức ngây ngẩn cả người, nàng thật là không nghĩ tới, lúc này Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả trả lời, thế mà lại là như thế kính bạo. Đây nếu là đổi thành những người khác, phỏng chừng cũng sớm đã bạo phát. Thế nhưng đổi thành Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, nàng ngược lại là cảm thấy có vài phần không thể tin, dù sao, dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh ở trước mắt Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả trên người, đúng là khiến người ta cảm thấy có vài phần không thể tin cảm giác. Cô bé trước mắt, chỉ là xem ra, thực sự không giống như là một cái hội người nói láo. Điểm này, đại khái chính là thích vẻ bên ngoài thắng lợi đi, giống như là lúc này Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả theo như lời. Nói thật ra, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngược lại là vô cùng tin tưởng, dù sao, là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng vẫn cảm thấy, bây giờ Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả nói cũng đều là lời nói thật. Nhưng mà, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, ngay lúc đó Trương Lương là đang suy nghĩ cái gì, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đúng là không có cách nào lý giải trở xuống. Ngươi nói, ngươi ở đây 5-6 tuổi thời điểm liền cùng Trương Lương sống chung một chỗ, hán. Hắn với ngươi niên kỷ cũng không sai biệt lắm mới đúng a. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên nghĩ tới một cái mấu chốt địa phương, đơn thuần từ hai người niên kỷ đi lên nói, Trương Lương niên kỷ hẳn là nhỏ hơn nàng, sau đó, không lẽ so với trước mắt Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả lớn bao nhiêu tuổi mới đúng. Nghe Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vấn đề này, Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả ngược lại là nghiêm túc suy tư một hồi, đây cũng là, thế nhưng, ngươi ở đây cùng Trương Lương cùng một chỗ thời điểm. Hẳn là bao nhiêu sẽ quên mất sạch tuổi của hắn. Ngươi nói rất có đạo lý, ta không cách nào phản bác. Nghe Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả trả lời sau đó, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ ngược lại là ngây ngẩn cả người, nàng suy nghĩ cẩn thận nghĩ, chỉ chốc lát sau, nàng liền lựa chọn nhận đồng trước mắt Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả thoại ngữ. Chuẩn xác mà nói đứng lên, trên thực tế, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cũng là biết rõ, trước mặt Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả chắc là không có đối với tự dối. Dù sao, coi như là nàng, cũng có thể buông lòng nghĩ đến, giống như là Trương Lương bộ dáng như vậy cá tính người. Sợ rằng, từ lúc phía trước thời điểm cũng đã hiển lộ ra bất phàm tới, coi như là nói hắn ở mười mấy tuổi thời điểm liền đưa đón đến rồi Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả cũng là có thể. Cả Nghệ Kỳ Ken ở một bên an tĩnh nghe, nàng ngược lại cũng không biết Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả nói thật hay giả. Thế nhưng nàng chỉ cần có thể biết một ít liên quan tới Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả cùng Trương Lương khi còn bé sự tình như vậy đủ rồi. Để cho nàng không có nghĩ tới là, Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả cùng Trương Lương nhận thức, lại là tại làm sao tiểu thời điểm, cũng khó trách Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả cùng Trương Lương quan hệ không giống bình thường. Ngẫm lại xem, khi đó cả Nghệ Kỳ Ken còn không biết người một nhà ở nơi nào đây, đại khái là đang học tiểu học thời điểm. Mà đương thời Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ Cả đã không sai biệt lắm cùng Trương Lương ở cùng một chỗ. Ừ, ngươi sẽ không hoài nghi ta là nói dối sao? Nhìn thấy trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ dễ dàng như vậy liền tin chính mình, Lúc này ngược lại thì đến phiên kỳ dị xì mạ tủ cả có vài phần nghi ngờ, nàng dường như cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như là trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ dáng vẻ như vậy nữ hài, không nói hai lời liền lựa chọn tin tưởng chính mình, thậm chí ngay cả một câu đa nghi vấn đề cũng không có. Nghe được kỳ dị xì mạ tủ cả nghi hoặc sau đó, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ cũng là hơi ngây người, sau đó buồn bực nói ra, ngươi gạt ta rồi sao không có. Kỳ dị xì mạ tủ cả đàng hoàng lắc đầu phủ nhận, nàng xem ra chính là cái loại này không biết nói láo loại hình, thế nhưng trên thực tế, cũng không đại biểu cho nàng không biết nói láo. Cùng Trương Lương gặp nhau thời gian, nàng là tự ý trước thời gian mấy tuổi, chỉ là, bộ dáng như vậy làm cũng sẽ không để mạ đồ ạ kỳ dạ có cái gì phát hiện chỗ. Nghe kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ ánh mắt hiển nhiên là vô cùng cổ quái. Nàng phía trước thời điểm là không có nghĩ đến, thế mà lại còn có dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh, chỉ là, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, nàng coi như là nói cái gì đó, cũng không có cái gì ý tứ. Ở bây giờ mã đổ ạ kỳ dạ trong mắt, kỳ gì xì mạ tủ cả hiển nhiên là không cần phải lừa gạt mình, thế nhưng mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, nàng thật là cảm thấy, kỳ gì xì mạ tủ cả nói, cũng đều là đáng giá tín nhiệm. Nguyên nhân không nàng, có thể cùng Trương Lương sống chung một chỗ lâu như vậy nữ hải, cũng đều là tốt. Đây thật là nhất kiện vô cùng kỳ quái sự tình, cho dù bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ vô cùng cáu giận Trương Lương, thế nhưng trên thực tế, thật muốn lại nói tiếp, nàng vẫn là vô cùng tín nhiệm Trương Lương, điểm này, coi như là phi thường cổ quái địa phương đi.